Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, đến tột cùng là khi nào? Tiêu Việt Ninh đại não nháy mắt trống rỗng. Hắn điên cuồng muốn thoát khỏi nữ quỷ dây dưa, muốn giơ lên trong tay trảm hồn đao giết nàng, nhưng mà lại ngạc nhiên phát hiện, thân thể hắn giờ phút này không biết vì sao, thế nhưng hoàn toàn không động đậy. Đến tột cùng sao lại thế này? Ngoài ý liệu cốt truyện làm Tiêu Việt Ninh trong lòng hơi hơi dâng lên một tia sợ hãi. Hắn ở sâu trong nội tâm bởi vì có được trảm hồn đao mà mang đến cường đại tự tin. Nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ nghĩ tưởng chạy nhanh thoát khỏi trước mắt loại này không xong tình cảnh. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chỉ có 4 con quỷ vương. Tiêu Việt Ninh bên tai truyền đến áo choàng nam âm trầm thanh âm. Ta thân là địa ngục chi môn thủ lĩnh, sao có thể không vì chính mình chuẩn bị một chương át chủ bài? Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết mới bắt đầu chi môn đến tột cùng ở nơi nào sao? Hảo a, ta đây liền mang ngươi đi xem. Biến hóa, tại đây một khắc sinh ra, Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy chính mình đại não nháy mắt trở nên choáng váng. Trước mắt cảnh vật trời đất quay cuồng điên đảo lên. Ở hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, hắn phảng phất nghe được Tô Dập nôn nóng thanh âm, ồn ào, khắc khẩu. Tiêu Việt Ninh ý thức trong bóng đêm chìm nổi, hoảng hốt gian, hắn phảng phất nghe thấy được vô cùng nồng đậm mùi máu tươi cùng khó nghe tanh tưởi, có ai ở bên tai. Không ngừng chửi bậy, hắn lại nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng ở một tiếng vô cùng cao vút kêu thảm thiết cùng nguyền rủa thanh qua đi. Hắn đại não lại bỗng nhiên một cái giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh quá lại đây, còn chưa chờ hắn nghĩ kỹ chính mình tình cảnh hiện tại. Bên tai lại truyền đến một đạo già nua nghẹn ngào đến phảng phất cơ đầu gỗ giống nhau thanh âm. Tỉnh, nguyên bản còn tưởng làm bộ hôn mê Tiêu Việt Ninh trong lòng dùng mình. Chậm rãi mở mắt, bởi vì góc độ vấn đề, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến cũng không phải người nói chuyện. Mà là một mảnh chói mắt tanh hồng, thiên là hồng, mà là hồng, ngay cả tới lui tuần tra ở trong không. Khí sương mù dày đặc đều là hồng, nơi xa thây sơn biển máu. Gần đây quỷ khóc từng trận, thê lương âm phong thường thường như cương đao thổi qua gò má. Tiêu Việt Ninh trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ. Chính mình đến tột cùng là thân ở nhân gian vẫn là địa ngục ngây người sau một lát. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chính mình phía sau, hắn phía sau giờ phút này đang đứng một cái cả người thối rữa đến. Không ra hình người già nua thân ảnh, đối phương đầu tóc lông mày cơ hồ rớt hết, cả người tản ra thịt loại hư thối khi sở độc hữu tanh tươi. Tiêu Việt Ninh ở hôn mê chung người được xú vị, đúng là từ hắn trên người phát ra, mà người này phía sau cách đó không xa. Tắc nằm một khối chết không nhắm mắt thi thể, kia đúng là áo choàng nam mơ siêu ở như vậy một cái quỷ dị địa phương. Bỗng nhiên nhìn đến như vậy một người, cùng như vậy một khối thi thể, Tiêu Việt Ninh nguyên bản còn có chút chỉ độn trong đầu nháy mắt. Ông, một tiếng, cái gì đều suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Việt Ninh, ngươi không chết, lão nhân vẫn đục đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Sau đó liệt khai chính mình đồng dạng lạ đến không sai biệt lắm môi. Nở nụ cười, không tồi, xem ra ngươi đã đoán được ta là ai. Tiêu Việt Ninh cơ hồ là từ tại chỗ dãy giụa nhảy dựng lên. Hắn phản xạ có điều kiện đi sờ chính mình bên hông. Nhưng mà lại một sờ một cái không, trên người hắn vũ khí đã tất cả đều không thấy. Phòng chừng là hắn hôn mê thời điểm bị lục soát qua thân, Tiêu Việt Ninh vẻ mặt khẩn trương nhìn. Chằm chằm trước mắt cái này nửa người không quỷ lão gia hòa. Chút nào không dám hành động thiếu suy nghĩ, đang xem rõ ràng đối phương bên ngoài. Cùng chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh lúc sau, Tiêu Việt Ninh trong lòng đã có một cái cực kỳ lớn mật suy đoán. Hắn hoài nghi, sơ đại địa ngục chi chủ. Cũng chính là cái thứ nhất phát hiện thời không chi môn cũng đem nó đả thông người. Có lẽ năm đó cũng chưa chết, hắn chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân mà núp vào. Đem chính mình giấu kín với phía sau màn, mà trước mắt cái này đã gần như nửa hư thối lão gia hỏa. Nói không chừng chính là người kia. Ngươi là ở tìm này đó sao? Trước mắt cái này sống không biết bao lâu lão quái vật. Đột nhiên nhìn Tiêu Việt Ninh nhếch miệng cười. Tiếp theo hắn vung tay lên. Một cái hộp bị ném tới rồi trên mặt đất, nắp hộp bị quăng ngã khai. Từ bên trong lộ ra Trảm Hồn đao, Diêm Vương tiên, Lưu Hỏa Kim Linh chờ pháp khí. Thậm chí là Tiêu Việt Ninh ống quần cất giấu chủy thủ. Đều không có bị buông tha, Tiêu Việt Ninh nhìn bị tùy ý đá ngã lăn trên mặt đất pháp khí. Phi thường tưởng xông lên đi đem đồ vật đoạt lấy tới. Nhưng nhìn đối phương lão thần khắp nơi bộ dáng, hắn rốt cuộc không dám tùy tiện động thủ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Còn có nơi này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mới bắt đầu chi môn? Tiêu Việt Ninh nhìn nơi xa kia từng tòa từ thi thể xây mà thành tiểu sơn. Cùng trong tai ẩn ẩn truyền đến hoặc nhẹ hoặc trọng quỷ khóc. Không khỏi trong lòng phát lạnh, người năm đó căn bản không chết, mà là vẫn luôn trốn ở chỗ này. Kia áo choàng nam là chuyện như thế nào? Hắn chẳng lẽ không biết người vẫn luôn ở chỗ này sao? Hắn, nhắc tới áo choàng nam, trước mắt lão gia hỏa xấu xí trên mặt, lộ ra một chút khinh thường thần sắc. Hắn bất quá là ta đặt ở bên ngoài một cái con rối mà thôi. Lại coi như cái gì? Con rối? Tiêu Việt Ninh cười lạnh. Chính là cái này con rối lại giết ngươi thân nhi tử. Ngươi còn cảm thấy hắn không tính là cái gì? Giết ta nhi tử, lão gia hỏa nhìn Tiêu Việt Ninh, bỗng nhiên cười ha ha lên. Hắn duỗi thân khai chính mình hai tay, hướng Tiêu Việt Ninh triển lãm thân thể của mình. Ngươi đoán? Ta hiện tại sử dụng thân thể này có phải hay không ta chính mình? Ngoặc kép, có ý tứ gì? Thân thể này không phải ngươi. Tiêu Việt Ninh trong đầu linh quang chợt lóe, có chút kinh tủng hỏi. Chẳng lẽ, ngươi hiện tại thân thể, thì thật là ngươi nhi tử? Ngươi đoạt xá ngươi nhi tử thân thể. Ai, lão gia hỏa thở dài một tiếng. Hắn không có chính diện trả lời Tiêu Việt Ninh hỏi chuyện. Chỉ là dùng hơi mang tiếc nuối ánh mắt nhìn chính mình đang ở dần dần tan tác thân thể. Thật là đáng tiếc, mặc dù là quan hệ huyết thống, nhưng rốt cuộc không phải ta chính mình, luôn là sẽ có đủ loại vấn đề. Tiêu Việt Ninh bị lời này cả kinh sờn tóc gáy. Hắn nhìn trước mắt nửa người không quỷ lão nhân, nhất thời có chút nói không ra lời, nga, quên tự giới thiệu, lão gia hỏa lôi kéo chính mình trên mặt nửa hư thối thịt. Cười tủm tỉm đối Tiêu Việt Ninh được rồi một cái văn chiếu chiếu lễ gặp mặt. Lần đầu gặp mặt, kẻ hèn họ Trương, danh Văn Lương, trước kia là tư thục dạy học tiên sinh, nga, Tiêu Việt Ninh cười lạnh. Vậy ngươi thật đúng là thực xin lỗi cha mẹ ngươi cho ngươi lấy tên. Còn có ngươi chức nghiệp, Trương Văn Lương trên mặt tươi cười đọng lại. Hắn nhìn về phía Tiêu Việt Ninh trong ánh mắt nhiều vài phần giữ tận hương vị. Âm chắc chắc mà nói, tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không quên mất ngươi tình cảnh hiện tại? Tiêu Việt Ninh lại một chút không có bị hắn dọa đến. Ngươi nếu muốn giết ta, sớm tại ta hôn mê thời điểm liền động thủ, còn sẽ chờ tới bây giờ. Trương Văn Lương cười, không tồi, ngươi thực thông minh, vậy ngươi đoán, ta lưu trữ ngươi là muốn làm cái gì? Tiêu Việt Ninh không có ra tiếng. Hắn từ tỉnh lại lúc sau liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là không nghĩ ra được hắn cùng trước mắt lão gia hỏa này duy nhất giao thoa. Chính là thời không chi môn, hắn là thời không chi môn quan môn nhân. Mà đối phương lại là thời không chi môn người chế tạo. Bọn họ lập trường từ lúc bắt đầu chính là đối lập. Theo lý thuyết người này hẳn là đang xem đến hắn trước tiên liền giết hắn mới đúng, Trương Văn Lương. Lại hoàn toàn không cần hắn trả lời. Đối phương một đôi vẫn đục không ánh sáng lão trong mắt để lộ ra tham lam quang mang. Cùng sử dụng một loại lệnh người sờn tóc gầy ánh mắt. Một tấc tấc liếm láp qua Tiêu Việt Ninh toàn thân. Gần trăm năm nghiên cứu. Ta rốt cuộc sờ soạn ra một cái có thể tự cứu phương trận. Cửu cửu quy nhất mới có thể trọng hoạch tân sinh. Mà ta còn kém cuối cùng một cái. Chỉ kém như vậy một cái. Ta liền có thể thoát khỏi rớt gần trăm năm tra tấn. hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm không tự chủ được ngẩng cao lên, âm điệu thậm chí bởi vì kích động mà trở nên có chút run rẩy. Tiêu Việt Ninh tuy rằng nghe không hiểu hắn đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng trực giác chính mình tình cảnh tương đương không ổn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta bị quá nhiều tội. Trương Văn Lương tựa hồ là cảm thấy Tiêu Việt Ninh đã là chính mình thất thượng thịt cá, cho nên mang theo vài phần muốn khoe ra tâm lý, không chút nào để ý đem chính mình hết thảy nói thẳng ra. Năm đó ta xác thật chết quá một lần, hơn nữa sau khi chết, thân thể của ta cùng linh hồn thế nhưng còn cùng này phiến thời không chi môn hoàn toàn dung hợp. Ta cư nhiên thành này phiến môn nội hạch, này phiến thời không chi môn lực lượng nơi phát ra, môn ở ta ở, môn hủy ta mất mạng. Trương Văn Lương nói tới đây thời điểm, trên mặt toát ra một loại không biết là may mắn vẫn là thống hận biểu tình. Ta sống, ta không chết, chính là, vì cung cấp cũng đủ lực lượng chống đỡ này phiến môn tồn tại. Ta thân là nội hạch, chỉ có thể không ngừng hút vào thế giới này mỗi cái góc sở tụ tập hắc ám năng lượng. Oán hận, ác độc, ghen ghét, âm u, đủ loại hắc ám năng lượng tràn ngập ta trong óc, không ngừng tra tấn ta thần kinh. Loại này thống khổ thậm chí đã siêu việt ta thượng sở mang đến tra tấn, làm ta quả thực hận không thể đem ta đầu óc đào ra. Ta hảo muốn chết, ta thật sự hảo muốn chết. Tiêu Việt Ninh thờ ơ mà nói, chính là ngươi cũng chưa chết, mặc dù là cùng ngươi cùng thời đại người đã sớm chết sạch, ngươi cũng còn sống được hào hào, không phải sao? Nguyên bản đắm chìm ở thống khổ hồi ức chung Trương Văn Lương, giống cái quỷ giống nhau đem ánh mắt sâu kín xoay lại đây. Sau đó liệt khai một ngụm lạn nha, cười, ngươi nói không sai, ta vì tồn tại đã làm nhiều như vậy, giết như vậy nhiều người, thậm chí vì nếm thử đem chính mình cùng môn hoàn toàn chóc khai. Ta liền ta huyết mạch tương liên nhi tử đều hy sinh. Đều như vậy, ta sao lại có thể liền như vậy đã chết đâu? Liền tính sống được lại heo chó không bằng, ta cũng đến tồn tại nha. Trương Văn Lương phía sau huyết hồng trong địa ngục, chính chồng chất hắn thân thủ chế tạo ra tới vài tòa thi sơn. Nơi đó tiếng khóc nổi lên bốn phía, huyết hồng sương mù sau lưng, là dày đặc đến không hòa tan được âm trầm đáng sợ, nhưng chẳng sợ chúng nó lại dữ tợn. Ở Tiêu Việt Ninh trong lòng, cũng xa xa so ra kém trước mắt cái này quái vật càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ. Trương Văn Lương tiếp tục kể ra chính mình trải qua, ngoặc kép, tuy rằng phi thường thống khổ, nhưng là không quan hệ, tốt xấu ta sống, chỉ cần tồn tại, ta liền nhất định có thể tìm được làm chính mình hoàn toàn thoát khỏi nơi này biện pháp. Hắn nói tới đây khi, như là nghĩ tới cái gì làm người cảm thấy vô cùng phấn khởi sự tình. Trong ánh mắt bỗng nhiên bộc phát ra kinh người ánh sáng. Quả nhiên, ta thật sự tìm được rồi. Đây chính là chân chính tục mệnh phương pháp, không ngừng có thể làm ta hoàn toàn thoát khỏi cái này địa phương quỷ quái. Thậm chí có thể làm ta thối giữa thân thể khôi phục như lúc ban đầu vô thượng bí pháp. 81 cá nhân, chỉ cần có thể tập tề 81 cái cùng ta mệnh cách hoàn toàn tương đồng nhân vi ta đền mạng, ta là có thể tiếp tục sống sót. Không riêng như thế, ta thậm chí có thể từ đây khiêu thoát luân hồi. Vĩnh viễn bất lão bất tử, đây mới là chân chính trường sinh bất lão chi thuật. Hắn nói tới đây, thần thái trở nên có chút điên cuồng lên, nhìn về phía Tiêu Việt Ninh ánh mắt tựa như yêu tinh thấy đường tăng thịt. Ở ngươi phía trước, ta đã tìm được rồi 80 cá nhân, mà ngươi, chính là thứ 81 cái. Có ngươi, ta là có thể hoàn thành ta vô thượng mật pháp, siêu thoát luân hồi. Bất tử bất diệt, trở thành nhân gian chân chính thần. Ngoặc kép, hết chương.